Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, thứ 200 chương Vân Sơ tỉnh lại 3, Mạc Vân Sở thần sắc thượng như thế rõ ràng biến hóa. Thanh Doanh có thể phát hiện, yêu nghiệt cách được gần như vậy, tự nhiên cũng phát hiện, hắn trong mắt chuyển chuyển, lẽ nào Tiểu Vân Vân thật có thể cảm ứng được lời hắn nói. Nghĩ tới đây, trước các loại cảm giác bị thất bại lập tức tiêu tan. Yêu nghiệt lập tức trở nên tinh thần phấn chấn khởi lai. Tiểu Vân Vân nhất định có thể nghe thấy lời hắn nói. Yêu nghiệt kiềm chế ở trong lòng mừng như điên, cố ý làm cho mình thoạt nhìn vô cảm, lại cực kỳ bí hiểm bộ dáng đạo. Bất quá, này đúng là âm hồn bất tán đông tây chiếm cứ ngươi thân thể nhiều ngày như vậy. Ngươi cũng không có tỉnh lại. Mặc dù ta rất không muốn thừa nhận, đáng có lẽ ngươi thực sự đã không ở, ta sẽ không đối ngươi động thủ, này dù sao cũng là thân thể của ngươi, cho nên, làm ra từng chủ nhân, ra bây giờ là đến cùng ngươi cáo biệt một người để ý nhất là cái gì đâu. Trước đây Tiểu Vân Vân để ý nhất là cái gì, hắn không biết, thế nhưng, hắn hiện tại lại cảm thấy, nàng để ý nhất, nhất định là rõ ràng còn sống. Lại cái gì đâu không làm được, nói không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác chiếm cứ thân thể của nàng. Tổn thương nàng để ý nhân, thậm chí, còn muốn tước nàng cuối cùng sinh tồn quyền lợi. Vừa dứt lời hạ, Mạc Vân Sở cảm thấy trong đầu mắt hoa cảm lợi hại hơn. Nàng minh bạch, không thể lại bị khốn đi xuống, phải lập tức rời đi, bằng không, nàng thực sự muốn mất thân thể lực khống chế. Nàng lập tức điều động toàn thân cao thấp lực lượng đi chống lại kia luồng trọng lực. Bước đi cực kỳ gian nan đi tới. Yêu nghiệt lời vẫn còn tiếp tục. Ra lập tức muốn đi lạp. Ra xem xét tới một máu tươi cùng ngươi như nhau ngọt nhân. Ta muốn nhận nàng đương chủ nhân. Tiểu bá vương ta cũng mang đi. Mạc Vân Sở cuối cùng chống lại ở một phần áp lực. Gian nan bước ra một bước. Thân thể lập tức buông lỏng. Nhưng lại bỗng nhiên lại lần nữa bị trọng lực không gian giam cầm ở. Bá vương là con ta, chờ hắn lại trường lớn một chút, ra liền đi cho nó làm một viên biến hóa đan, nhượng nó có thể biến thành người, lại cho nó tìm một cái mẫu thú. Nga, không đúng, là tìm một nữ nhân, cho bá vương đương nàng dâu. Mạc Vân Sở hô hấp dồn dập, đầu ong ong tác vang, toàn bộ ý thức đô trở nên hốt hoảng khởi lai. Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng đi xuống hạ, trong đầu căng kia nhất căn huyền sắp gãy, không ngừng bá vương hội cưới vợ, người đồ đệ duy nhất Thanh Doanh sẽ rời đi ngươi. Đúng rồi, Tiểu Bạch cũng cho ta chuyển lời ngươi. Hắn, muốn thành thân, Khúc Hoài Thương, ngươi cũng không biết Tiểu Bạch là cái gì ánh mắt, hắn muốn lấy nhân lại là cái là một trên mặt trường mãn mặt dỗ thím. Người có thể tưởng tượng không Tiểu Vân Vân, ra cũng hoài nghi Tiểu Bạch hắn có phải hay không đầu bị sét đánh qua. Sao có thể trùng ý thím đâu, còn là một trên mặt trường mãn mặt dỗ. Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, ngươi câm miệng cho ta. Mạc Vân Sở cuối cùng chịu không nổi giống to hơn, đần độn nàng đã gần như sụp đổ bên cạnh, nàng không chút do dự rút ra một thanh chủy thủ. Hung hăng chiều bắp đùi mình đâm xuống. Đau đớn có thể khiến người lực chú ý tập trung. Mạc Vân Sở bất đắc dĩ dùng loại này tự mình hại mình phương thức đến làm cho mình thu về sắp sụp đổ. Tinh thần lực, nàng tàn bạo nhìn chằm chằm yêu nghiệt, nói thêm nữa một câu. Ta liền, tượng chặt đứt này căn ngón cái như nhau. Chặt đứt thân thể này cổ họng. Này không phải là của nàng thân thể. Thân thể này thế nào? Đô cùng nàng không quan hệ, cùng lắm thì, ở thân thể này không có bất kỳ giá trị lợi dụng thời gian. Nàng lại đi tìm hạ một khối có thể nhập hồn thân thể. Chỉ cần linh hồn của nàng một ngày bất diệt, nàng liền sẽ không chết. Cho dù cỗ thân thể này và nàng lại tương dung lại thế nào. Nàng, không thèm quan tâm, hết chương.